Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 118, hắn chết vẫn tốt hơn ta chết 118. Góc truyện audio.com, hắn một mình mừng thầm, một mình kích động, một mình nhảy nhót sau đó yên lặng ảo tưởng, năm nào, tháng nào, ngày nào, nàng và Liễu Nhiễu cũng sẽ như vậy, ngồi cạnh hắn ăn cơm. Thật không ngờ ảo tưởng kia thế nhưng lại trở thành sự thật, cứ ngỡ nàng không có chỗ nào để ngồi, bất đắc dĩ ngồi bên cạnh hắn. Dạ Huyền vốn đã ăn xong, trong nháy mắt Lâm Hồi Âm ngồi xuống, động tác ăn cơm của hắn liền cố ý chậm lại. Dạ Huyền giả bộ bình thản, nhìn không chớp mắt như là khinh thường kẻ ngồi bên cạnh, nhưng có trời mới biết, ở sâu trong đáy lòng, giờ này khắc này rốt cuộc nhảy lên bao nhiêu lần. Có thể là có Dạ Huyền ngồi cạnh, Lâm Hồi Âm có vẻ câu nệ, không nói nhiều lắm với Liễu Nhiễu. Liễu Nhiễu ăn cơm cử chỉ thực tao nhã, thường thường nâng mắt lén nhìn Dạ Huyền, Lâm Hồi Âm từng nói cho nàng, Dạ Huyền chính là nhị hoàng tử của Đông Hoang Đại Lục mà nàng chỉ có thể nghe tên chứ chưa bao giờ gặp mặt. Từ 2000 năm trước, Đông Hoang Đại Lục còn có lời đồn, nói hoàng thành hai hoàng tử, hoàng thái tử tuyệt thế vô song, hắc thái tử yêu mị khuynh thành. Hoàng thái tử tuyệt thế vô song, trăm năm trước nàng đã quen biết. Lúc ấy, nàng cảm thấy hoàng thái tử có cái danh. Tuyệt thế vô song, thật là không sai. Sau đó nàng liền ảo tưởng, không biết hắc thái tử có thể giống bốn chữ. Yêu mị khuynh thành, này hay không, sau trăm tuổi, rốt cục nhìn thấy, Liễu Nhiễu phát hiện bốn chữ. Yêu mị khuynh thành, này đặt lên người Dạ Huyền, rốt cuộc có vẻ có bao nhiêu ảm đạm thất sắc. Chưa bao giờ gặp qua, khuynh thành tuyệt sắc như thế. Dạ Huyền biết Liễu Nhiễu đang nhìn mình, trên mặt lại vẫn là vẻ bình tĩnh. Ba người, ba suy nghĩ khác nhau, rất hòa hợp. Đáng tiếc sự hòa hợp này nhanh chóng bị phá vỡ. Là một nam đệ tử tìm Dạ Huyền, đối với hắn biểu tình thực hữu hảo. Hay, ta gọi là Văn Hiên, không biết có thể hay không làm bạn với ngươi. Dạ Huyền rất bất mãn với cái kẻ chặt đứt không khí. Cùng ăn cơm, của mình với Lâm Hồi Âm, nhíu mày, không hé răng. Kỳ thật một đoạn thời gian này, người la liếm Dạ Huyền hàng ngày không thiếu, mọi người cũng không chừng vì lạ, nhưng lúc tập huấn, mọi người sẽ ôm thái độ tò mò đi xem. Muốn nhìn một cái tuyệt sắc nam tử trong huyền thoại, rốt cuộc sẽ dùng thái độ như thế nào để xử lý chuyện này, có phải hay không trước sau như một lãnh đạm cao ngạo xoay người bỏ đi không thèm để ý, thậm chí có người còn bắt đầu đánh cuộc cược xem ai là người đầu tiên có thể nói chuyện với Dạ Huyền. Mọi người xung quanh đều vểnh tai nghe ngóng, ngoài dự liệu là Dạ Huyền vẫn chưa đứng dậy rời đi cũng không nói gì, im lặng ngồi ở chỗ kia, làm như không thấy, chính là một mình một người yên lặng hưởng thụ cảm giác tốt đẹp khi ngồi ăn cơm cùng Lâm Hồi Âm. Cách chương.